Chương 2766, Trần Tử Viện át chủ bài. Thứ ba bạo. Hai người bọn họ, một cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, lập tức phân cao thấp ám ảnh bàng bàng chủ cực kỳ đắc ý, hạ hạ cùng tiếu, tiểu tử, lại đến nói, lại là điên cuồng xông về phía trước, hai người lại là liều mạng một cái. Lần này, hắn cái này một cái trọng quyền trực tiếp in dấu khắc ở Trần Phong trên hai tay. Trần Phong hai tay cốt đầu rung mạnh, tạch tạch tạch két, một trận giòn vang, vỡ vụn vỡ vụn. Mà hai cánh tay của hắn phía trên, tức thì bị chấn động đến da thịt phun nước, máu tươi tiêu xạ. Sau một khắc, ám ảnh bang bang chủ quyền đầu lại là khắc ở Trần Phong trên lồng ngực. Hoa một tiếng, Trần Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bên trong thậm chí còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Ở ngực trực tiếp sụp đổ xuống, đưa tờ gân gãy xương, cả người như cùng một cái huyết nhân ám ảnh bang bang chủ cuồng tiêu nói, Trần Phong, xem ra, ta không cần lại thi triển ta cái kia chiêu thứ ba, liền có thể đưa người diệt sát. Trần Phong ánh mắt co lại nhanh chóng, rung động trong lòng vô cùng. Thực lực của hắn, hơn xa tại ta, căn bản không phải ta bây giờ có thể ngăn cản. Chỉ bất quá hai chiêu, ta cũng đã là bị đánh nội tạng bị hao tổn, lại có một chiêu, ta liền sẽ bị đánh nhập sắp chết trạng thái, thậm chí bị trực tiếp đánh giết, nhưng Trần Phong không có bất kỳ cái gì bối rối, hoàn toàn tương phản, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến sách lược. Thế là sau một khắc, Trần Phong trên thân thể, quang mang nở rộ, thân hình của hắn cấp tốc lấp lóe. Trong tích tắc, chính là hóa thành chi nở cái Trần Phong, sau đó hướng về các nơi mà đi. Mà thấy cảnh này, ám ảnh bang bang chủ cười ha ha, hắn căn bản cũng không động thủ, đi thẳng tới Kỷ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện bên cạnh. QNZ không công kích Kỷ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện, chỉ là ở nơi đó chờ lấy. Thấy cảnh này, Trần Phong trong lòng lạnh lẽo, thầm hận không thôi. Ám ảnh bang bang chủ cười ha ha, tiểu tử, lão tử đã sớm làm gì ngươi thủ đoạn cho khám phá. Hắn biết rõ, Trần Phong song tay mang theo hai người bọn họ tình huống dưới, là không có cách nào thi triển phù quang lược ảnh thuật, cuối cùng còn phải lại trở về nắm lấy hai người bọn họ. Cho nên, nàng ngay ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ lấy Trần Phong. Bởi vì hắn biết nói, Trần Phong là nhất định sẽ trở về bắt Trần Tử Viện cùng Kỷ Thải Huyên. Ám ảnh bang bang chủ đứng tại Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện bên cạnh, Trần Phong biết đạo nơi nào là một cái bẫy, nhưng là hắn không thể không tiến đến. Thế là, Trần Phong khẽ cắn môi, dứt khoát chi nở cái Trần Phong cùng một chỗ hướng Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện bắt tới. Thấy cảnh này, ám ảnh bang bang chủ phát ra một trận tiếng cười đắc ý, tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là đến đây. Lao tử sợ chính là bọn ngươi phân tán, cũng không phải sợ các ngươi tập trung ở cùng một chỗ. Các ngươi tập trung ở cùng một chỗ lại như thế nào, lao tử một chiêu có thể đem các ngươi cho toàn bộ diện sát nói. Hai cánh tay hắn triển khai, sau đó song trưởng từ một cái cực lớn góc độ hướng vào phía trong bắt đầu chậm rãi co vào. Cuối cùng, song trưởng của hắn phảng phất là riêng phần mi nhờ động lại một phiến thiên địa, mang theo uy thế vô cùng, hướng trung gian chậm rãi đè ép. Liên như là hai ngọn núi lớn bắt đầu hướng trung gian khép lại mà Trần Phong cùng Kỷ Thải Huyên Trần Tử Viện. Ngay tại cái này hai ngọn núi lớn trong khe hẹp Trần Tử Viện cùng Kỷ Thải Huyên cùng một chỗ phát ra thê lương hô to. Trần Phong, không cần quản chúng ta chủ nhân đi nhanh lên đi, không cần quản chúng ta, ngươi mau trốn đi, hai người bọn họ đều là vô cùng nóng nảy. Kỷ Thải Huyên trong mắt ngậm lấy nước mắt thủy, mà Trần Tử Viện, nàng chính là tình kim chi thể, vô pháp rơi lệ, chỉ là trong đôi mắt, ngũ thải hà quang lấp lóe, lộ ra bi thương nồng đậm. Trần Phong cười ha ha, nói cái gì ngốc lời nói vô luận như thế nào, ta QNZ sẽ không buông tha cho các ngươi, đơn giản chính là chết thôi, muốn chết, chúng ta QNZ chết cùng một chỗ, ta làm thế nào có thể đem bọn ngươi vứt bỏ, sống tạm bợ nói, Trần Phong đã là đưa các nàng bắt lấy. Mà lúc này đây, hai ngọn núi lớn đã là ép đi qua, trực tiếp đánh trúng ba người bọn họ. Vang một tiếng vang, Trần Phong thân thể bay thẳng ra ngoài vài trăm mét, toàn thân trên dưới, đều đưa tờ gân gãy xương, cơ hồ không một tấc thịt ngon. Mà tại bên cạnh hắn, Kỷ Thải Huyên cũng là bị đánh trọng thương sắp chết. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, thậm chí hiện tại cũng không cần ám ảnh bang bang chủ động thủ. Một tên cấp một trưởng lão liền có thể muốn mạng của bọn hắn Trần Tử Viện, cũng là bị đánh toàn thân trên dưới phát ra nhiều âm thanh giòn vang. Thậm chí mặt ngoài thân thể đều là xuất hiện tổn hại, chỉ là thân thể của nàng thể kiên cố vô cùng, bị thương so Trần Phong hai người còn muốn nhẹ một chút. Ám ảnh bang bang chủ chậm rãi tiến tới gần, đắc ý cuồng tiếu nói, Trần Phong, hiện tại chịu phục sao? Hiện tại biết đạo ai là chân chính cường đại sao? Hiện tại biết nói, ta có phải hay không có thể muốn mạng của ngươi đi? Hắn đắc ý tới cực điểm, càng là ẩn chứa sát cơ. Rất nhanh, chờ hắn đi vào Trần Phong trước mặt, hắn liền sẽ bạo khởi muốn Trần Phong mệnh. Mà lúc này đây, Trần Tử Viện thân hình lóe lên, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Hai người thấy cảnh này, Ám Ảnh Bang bang chủ đầu tiên là sức sở, sau đó một tiếng khinh thường cười nhạo, tiểu tiện nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn cản ta? Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta? A, tuy nhiên nhà, ngươi coi như không chống đỡ ta, ta cũng sẽ muốn mạng của ngươi, hiện tại muốn tính mệnh của ngươi, ngược lại là cũng tốt. Lúc này, Trần Tử Viện hít một hơi thật dài khí. Hắn trong ánh mắt cái kia bi thương thống khổ đột nhiên biến mất, thay vào đó thì là một kia đạm mạc. Hắn tựa như là cảm giác được cái gì, đã thức tỉnh cái gì. Trong một chớp mắt, cái kia trong hai mắt bắn ra ngũ thải hoa quang, giống như phượng hoàng khăn quàng vai, quang hoa sáng chói chi cực. Nàng lúc này quay đầu, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt mang theo nồng đậm quyến luyến cùng thật sâu không bỏ. Trần Phong phảng phất đã nhận ra cái gì, lập tức phát ra một trận giống to, không cần, Tử Viện, không muốn, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Trần Tử Viện hai tay mở ra, như là ôm ấp thiên địa. Trên người của nàng, ngũ thải quang hoa lấp lóe mà ra. Ngay từ đầu, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc quang mang phân biệt lấp lóe, đến sau cùng, thì là ngưng kết thành ngũ sắc quang mang. Điên cuồng run run, hát vây lấy. Phịch một tiếng tiếng vang, nàng mặt ngoài thân thể đấu đồng màu đen, trong nháy mắt nổ nát vụn, lộ ra da thịt của nàng. Mà lúc này, nàng lại không phải như Trần Phong ngay từ đầu phát hiện nàng thời điểm như vậy không mảnh vải che thân, mà là ăn mặc một bộ sáng màu bạc hoa mỹ khải giáp. Chỉ là, từ nàng cái kia lộ ra da thịt có thể nhìn ra được, nàng tuyệt phi nhân loại. Thấy cảnh này, Ám Ảnh Bang bang chủ chấn kinh, kinh hô hô nói, đây là cái gì quái vật? Đây là ngũ hành kim loại tinh hoa ngưng kết mà thành quái vật hình người sao? Ta tại Tử Hỏa Đầm Lầy ở nhiều năm như vậy, ta đều chưa từng gặp qua. Sau một khắc, hắn trong ánh mắt thần sắc thì là biến thành nồng đậm đến cực điểm tham lam. Ha ha, ta không cần biết ngươi là cái gì đến đâu, nhưng ta có thể cảm giác được, thân thể của ngươi vô cùng cường đại, cái này là đủ rồi. Hắn cuồng tiêu nói, tiếp đó, ta sẽ thật tốt nhìn xem ngươi rốt cuộc là tình hình gì, ngươi cố này thân thể không thể nói trước có thể làm việc cho ta. Lúc này, Trần Tử Viện chậm rãi há miệng.